Trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng là lay động không dứt. Hắn thế nhưng là biết Khôn Uẩn cường đại. Một người cường đại như vậy, cư nhiên chỉ là một trong 108 chính thần. Dựa theo ý nghĩ của hắn mà nói, coi như là không thuộc về nhân vật bên trong bốn đạo quân cùng ba tán thánh, chỉ ít phải có một cái thần đế vị sao. Xem ra, dù cho không phải là thánh nhân, 12 thần đế vị, bốn đạo quân, tam tán thánh cũng đều là một phương tuyệt thế cường giả. Thế nào? Bị dọa sao? Vô Kỵ lão đệ a, hảo hảo đi theo ta lăn lộn, chờ ta đoạt lại bài vị thuộc về ta, ta khẳng định giúp ngươi kiếm một cái tiểu bài vị đến. Khôn Uẩn đắc ý nói. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, than thở, Khôn Uẩn lão ca a, ta cho là ngươi coi như là không có khả năng kiếm cái thánh nhân, chỉ ít hẳn là kiếm được cái thần đế vị sao. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên chỉ là lăn lộn được một cái chính thần 36 bộ, hơn nữa còn bị người đánh bể thân thể núp ở cấp thấp vị diện khe nứt cầu sống. Khôn Uẩn bị Mạc Vô Kỵ nói tức thiếu chút nữa thổ huyết. Cái gì gọi là chỉ lăn lộn một cái 36 bộ? Năm đó danh tiếng hắn Khôn Uẩn đi ra ngoài, kẻ nào không phải là khom người tới đất? 36 bộ rất dễ sao? Trong hàng tỷ cường giả trổ hết tài năng, chỗ sung yếu phá bao nhiêu gông cùng xiềng xích, trải qua bao nhiêu đau khổ. Hiện tại tại Mạc Vô Kỵ lại nói tiếp cư nhiên không có gì. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, đừng kích động, ta chỉ là khích lệ ngươi tiến thêm một bước mà thôi. Khôn Uẩn cười khổ nói, tiến thêm một bước, ngươi nói so với hát còn dễ nghe hơn á. Ngươi biết tiến thêm một bước là cái gì không? Không muốn nói 12 thần đế vị, coi như là đứng đầu 36 bộ, cũng đều là tiếp cận thánh nhân đại chuẩn thánh thu được. Ta chỉ là cơ duyên xảo hợp, mới có một chỗ ngồi ở 36 bộ mà thôi. Mạc Vô Kỵ đứng lên, Khôn Uẩn lão ca, ngươi nói đi, để cho ta thế nào giúp ngươi? Ta lần này là giúp định ngươi, đương nhiên, ta cũng đi xem những thứ này bài vị có thể hay không kiếm một cái ngồi chơi một chút. Khôn Uẩn vung tay lên, Vô Kỵ lão đệ, đã có ngươi những lời này, ta Khôn Uẩn sẽ có lớn hơn nắm chặt. Lần kia lượng kiếp, ta đích xác là thân thể tán loạn, nhưng là người khác cũng không đỡ hơn so với ta. Rất nhiều người thậm chí ngay cả nguyên thần cũng không có, đây là tương lai ngươi cơ hội. Nói đến đây, Khôn Uẩn thấy đám người Ly Thiên hâm mộ và ánh mắt khát vọng, cười hắc hắc nói, các ngươi con đường quá mức bình thường, bất quá chỉ cần ta có thể ngồi vững vàng 36 bộ, Vô Kỵ lão đệ cũng vậy có thể lấy được một cái bài vị, tương lai các vị nhóm thần ban, cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, tại sau khi Vô Kỵ lão đệ cùng ta rời khỏi, sự tình của hắn Phàm Nhân Tông chính là chuyện của các ngươi. Phàm Nhân Tông quan hệ đến Vô Kỵ lão đệ tương lai bài vị vững chắc trình độ, cho nên cũng vậy quan hệ đến tương lai tiền đồ của các ngươi. Lần này Ôn Minh Dương cùng Ma Hải gần như là đồng thời đứng lên nói, tiền bối yên tâm, Mạc Tông Chủ cũng vậy xin yên tâm, các ngươi sau khi rời khỏi, Phàm Nhân Tông chính là tông môn trọng yếu nhất ta thần giới. Mạc Vô Kỵ đối với Ly Thiên mấy người ôm quyền nói, thê tử ta thất lạc ở tại thần giới. Trước khi ta cùng Khôn Uẩn lão ca rời đi, cần phải tìm đến thê tử của ta thư âm. Còn xin mấy vị đạo hữu xuất thủ tương trợ. Khôn Uẩn có chút bất đắc dĩ. Hắn biết khuyên can Mạc Vô Kỵ tìm kiếm sầm thư âm đó là không có khả năng. Mạc Tông Chủ, thê tử của ngươi là... Ly Thiên liền vội vàng hỏi. Mặc dù bọn hắn đều cho rằng đạo lữ của Mạc Vô Kỵ là Khúc Du... Thế nhưng là vừa rồi Mạc Vô Kỵ rõ ràng nói thê tử của hắn thư âm, loại chuyện này, bọn họ lại không tốt công khai đi hỏi. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên vẽ ra một cái hình ảnh, đây là của ta thê tử sầm thư âm, nàng hẳn là đi tới thần giới. Chỉ là tin tức tới táng thần cốc vùng ven sau đó, liền biến mất không thấy. Mạc Tông Chủ yên tâm, chuyện này giao cho ta, rất nhanh thì có thể cho ngươi tin tức. Ly Thiên giọng nói rất là dứt khoát nói. Đang khi nói chuyện, hắn đã ném ra ngoài vài đạo phi kiếm. Mạc Vô Kỵ đối với Ly Thiên lời này ngược lại không có hoài nghi. Ly Thiên giàu gì cũng là đệ nhất nhân thần vực năm đó. Không nói nhất hô bá ứng, tại thần vực vẫn là có địa vị cực cao. Dựa theo Mạc Vô Kỵ ý nghĩ, hắn dự định hoa nửa năm thời gian tới tìm sầm thư âm. Chỉ là để cho hắn không có nghĩ tới là chỉ nửa ngày, một đạo truyền thư phi kiếm liền vọt vào Phàm Nhân Tông, hạ xuống rơi vào trong tay Ly Thiên. Ly Thiên nhìn thấy trên phi kiếm nội dung về sau, biến sắc. Mạc Vô Kỵ lại cũng không kịp đoái hoài lễ phép, thần niệm trực tiếp quét vào Ly Thiên Thần Vương truyền thư phi kiếm. Trên phi kiếm nội dung cực kỳ rõ ràng, năm đó có người thấy một nữ tử cùng hình ảnh Mạc Vô Kỵ cung cấp như nhau, một mình tiến vào Táng Thần Cốc. Mạc Vô Kỵ liền cảm giác mình đầu óc ông một tiếng, Sầm Thư Âm tiến vào Táng Thần Cốc. Vì sao a? Sầm Thư Âm lẽ nào cũng là bị người ép đi vào? Chỉ là Mạc Vô Kỵ lúc này đã không kịp đi điều tra Sầm Thư Âm là thế nào tiến vào Táng Thần Cốc. Hắn yêu cầu lập tức lại đi tới Táng Thần Cốc một chuyến. Khôn Uẩn vừa nhìn Mạc Vô Kỵ biểu tình liền biết không tốt. Thần niệm của hắn quét vào phi kiếm thì sẽ biết tâm tư Mạc Vô Kỵ. Quả nhiên Mạc Vô Kỵ đi theo liền đối với Khôn Uẩn ôm quyền nói. Khôn Uẩn lão ca, thực sự là xin lỗi, ta tạm thời vẫn không thể cùng đi với ngươi, ta phải đi Táng Thần Cốc. Nói xong, Mạc Vô Kỵ lại vẽ ra hình ảnh Vấn Lan Nữ Đế cùng Lâm Cô giao cho Ly Thiên, thỉnh cầu Ly Thiên tiếp tục giúp hắn điều tra một chút hướng đi hai người kia. Sắc mặt Khôn Uẩn có chút không đẹp, hắn cũng không có phát tác, mà là trầm giọng nói, Vô Kỵ lão đệ, thiên hạ lo gì không có đạo lữ, bài vị mới là trọng yếu nhất. Hiện ở tại thần giới chữa trị, nếu như chúng ta không nắm chặt thời gian đi làm sự kiện kia, sợ rằng tương lai đi, chúng ta cả nước rửa chân đều không đê xê uống. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, hắn cũng không có tâm tư phản bác Khôn Uẩn nói. Táng Thần Cốc hắn nhất định phải đi, Táng Thần Cốc đích thật là hóa thành một mảnh đồng bằng. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ cũng chưa hoàn toàn hết hy vọng, bởi vì tại Táng Thần Cốc còn có một cái hang đá. Căn cứ Thiên Nô nói, cái kia hang đá rất có thể là Táng Thần Cốc sinh lộ. Nguyên bản hắn phải tìm Sầm Thư Âm, còn có Phàm Nhân Tông mới lập, mới không có tiến vào hang đá. Hiện tại hắn nghe được Thư Âm cũng vậy tiến vào Táng Thần Cốc. Hang đá này hắn nhất định phải đi vào. Khôn Uẩn không thể làm gì khác nói, ta địa phương muốn đi kỳ thực cũng là Táng Thần Cốc, chỉ là chỗ kia có chút đặc thù mà thôi. Nếu không như vậy đi, ta cùng đi với ngươi Táng Thần Cốc tìm kiếm một chuyến, thực sự tìm không được, tử cùng ta cùng đi giúp ta hoàn thành chuyện của ta, làm sao? Mạc Vô Kỵ không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, ta phải đi Táng Thần Cốc một cái hang đá, ở trong đó sau khi tiến vào có đúng hay không có thể đi ra, ta chính mình cũng không biết, cho nên, ngươi cư nhiên biết Táng Thần Cốc có Táng Thần Quật. Khôn Uẩn kinh dị nói, địa phương ta muốn đi chính là chỗ đó a, nhưng ngươi là làm sao biết Táng Thần Quật, chỗ đó tuyệt đối sẽ không xuất hiện mới đúng là. Khôn Uẩn nói đến phần sau, tự mình cũng nhíu mày, vốn hắn yêu cầu Mạc Vô Kỵ hỗ trợ địa điểm chân chính là Táng Thần Quật, thế nhưng hắn khẳng định Táng Thần Quật sẽ không xuất hiện. Nếu Táng Thần Quật sẽ không xuất hiện, Mạc Vô Kỵ lại là làm thế nào biết? Mạc Vô Kỵ đang muốn nói mình tìm kiếm địa phương cũng không nhất định là Táng Thần Quật, nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng màu vàng đột ngột từ hư không hạ xuống, trực tiếp lóe ở bên trên Tịch Diệt Hải. Cho dù là mọi người ngồi Phàm Nhân Tông ngọn núi cao nhất, vẫn như cũ có thể thấy xa xôi này một đạo kim quang. Ánh sáng màu vàng rất nhanh thì tạo thành một cái màu vàng bậc thang, đi theo một cái thanh âm hùng hậu từ trên bậc thang truyền tới. Truyền La Hư Thánh Nhân thần chỉ, chúc mừng thần giới quy tắc chữa trị, hiện thánh nhân sẽ hoàn thiện thần giới tôn ti, tuyên hóa đạo thần, khiến thần giới tất cả tông môn liên hợp thành lập thần tháp cao 99999 trượng, thần tháp nhất thiết phải dùng chữa trị thần giới quy tắc khai thiên khe nứt lấy được tài liệu. Thần tháp thành lập hoàn tất về sau, tu thực vào khai thiên cực phẩm thần linh mạch 49 nhánh. Tên là Chư Thần Tháp. Chư Thần Tháp sau khi hoàn thành, La Hư Thánh Nhân sẽ thưởng mấy bài vị, đều là người tại Chư Thần Tháp xuất lực lớn nhất hữu cơ có duyên thu được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1078, Phàm Nhân Mạc Vô Kỵ tuyệt không thể xây. Một khi xây Chư Thần Tháp, thần giới tất cả đều thành chuồng nuôi con kiến hôi cho bọn họ. Khôn Uẩn nhảy lên một cái, vội vàng nói, Mạc Vô Kỷ phát hiện Ly Thiên mọi người đều là không nói gì, hơn nữa nhìn nhau. Mạc Vô Kỷ biết Ly Thiên đám người phải có chút do dự, dù sao cũng là thánh nhân thần chỉ. Không chỉ như thế, còn hứa hẹn bài vị. Ngày hôm nay đứng ở chỗ này mấy cái hợp thần, tất cả đều là đứng ở tại tột cùng thần giới tồn tại. Nếu mà La Hư thánh nhân thật sự có bài vị ban thưởng, vậy khẳng định có bọn họ phần. Trước khi chưa có thần chỉ, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Khôn Uẩn. Hiện tại đã có thần chỉ sau đó, Khôn Uẩn danh tiếng hiển nhiên đặt ở phía sau. Bất chấp Khôn Uẩn đang cấp bách, Ly Thiên mọi người đều là bày tỏ trầm mặc. Vô Kỷ lão đệ, ta nói là sự thật a. Khôn Uẩn chỉ có thể lo lắng nhìn Mạc Vô Kỷ. Nếu mà chỉ có một hai cái người không nghe hắn Khôn Uẩn, Khôn Uẩn còn có thể mạnh mẽ để cho mọi người nghe hắn. Bây giờ là toàn bộ thần giới khả năng đều có thể ngăn cản hắn Khôn Uẩn. Chẳng những là Khôn Uẩn nhìn về phía Mạc Vô Kỷ, chính là đám người Ly Thiên cũng vậy nhìn về phía Mạc Vô Kỷ. Bọn họ đối với Mạc Vô Kỷ tín nhiệm, phải xa lớn xa hơn Khôn Uẩn đã có bài vị. Mạc Vô Kỷ bình tĩnh nói, ta tin tưởng La Hư Thánh Nhân cam kết bài vị là chuyện hẳn có thật. Nghe được Mạc Vô Kỷ nói, Khôn Uẩn mặt mũi trắng bệch, Vô Kỷ lão đệ, ta nhưng thật không có nói mò. Mạc Vô Kỷ khoát tay áo, nói lần nữa, thế nhưng ta tin tưởng Khôn Uẩn lão ca. Không nên hỏi ta vì sao tin tưởng, bởi vì ta ra mắt một tòa chư thần tháp, đồng thời còn đi vào. Bên trong chư thần tháp này có một cái tòa tiên trận, trong đó bị nhốt vô số người thần, hơn nữa mỗi một tên đều mạnh hơn chư vị. Khôn Uẩn dùng sức gật đầu nói, chuẩn mẹ, chư thần tháp chính là địa phương nuôi dưỡng đàn thần. Bọn họ cướp đoạt một giới số mệnh, bỏ thêm vào bản thân đại đạo, không chỗ nào không làm. Bọn họ yêu cầu chư thần tháp căn bản là không cần các ngươi tạo dựng lên, chỉ cần thành lập một cái căn cơ, bọn họ liền có thể thông qua chư thần tháp bước vào thần giới, phía sau cướp đoạt thần giới số mệnh, rút ra thần giới giới lạc. Không đợi Khôn Uẩn nói xong, Hoàng Khởi liền dứt khoát nói, hủy diệt thần giới căn cơ, coi như là cho ta thần đế vị, ta Hoàng Khởi cũng vậy không cần. Ta tin tưởng Mạc Tông Chủ nói, tuyệt đối không có khả năng tự xây chư thần tháp. Ly Thiên không chút do dự nói, ta cũng vậy tin tưởng Mạc Tông Chủ nói, ta cùng Hoàng Khởi ý tứ là giống nhau. Tuyệt đối không thể trở thành đồng lõa hủy diệt thần giới. Đã có Hoàng Khởi thần vương cùng Ly Thiên thần vương phía trước, Ôn Minh Dương cùng Ma Hải đều biểu thị hỗ trợ. Mạc Vô Kỷ có thể cảm thụ được Hoàng Khởi cùng Ly Thiên thần vương là thật không đồng ý. Ôn Minh Dương cùng Ma Hải hơi có chút ý nghĩ. Vô Kỷ lão đệ, người cùng đi với chúng ta hủy diệt đảo Kim Quang Thê kia. Chuyện này hoàn tất sau đó, ta nhất định cùng ngươi đi Táng Thần Cốc tìm kiếm đạo lữ ngươi. Dù cho Mạc Vô Kỷ nói chuyện hỗ trợ hắn, Ly Thiên cùng Hoàng Khởi cũng vậy đồng ý. Khôn Uẩn vẫn như cũ lộ ra có chút nóng nảy. Mạc Vô Kỷ suy đoán chư thần tháp này một khi tạo dựng lên, đối với Khôn Uẩn nhất định là không có chỗ tốt gì. Bất quá hắn cũng vậy không nói thêm gì, bởi vì chư thần tháp là một cái gì đồ chơi, hắn sớm rõ ràng. Khôn Uẩn đích thật là sốt ruột, thần giới chữa trị về sau, thần vương cùng hợp thần đông đảo, Ly Thiên mấy người hỗ trợ, tại toàn bộ thần giới mà nói, cũng đều là không tính là cái gì. Mạc Vô Kỷ có chút không hiểu hỏi, Khôn Uẩn lão ca, tiêu diệt Kim Quang Thê này, có thể một lần nữa hay không? Khôn Uẩn nói như đinh chém sắt, tuyệt đối sẽ không, loại này Kim Quang Đế là mượn khai thiên khí tức rơi xuống, thần giới gần vững chắc, chờ thần giới vững chắc về sau, những người này muốn xuống tới liền không cách nào mượn Kim Quang Đế, mà là thông qua thủ đoạn khác. Khi đó sớm đã đi qua rất nhiều năm, Mạc Vô Kỷ cười lạnh một tiếng, đây là nói rất nhiều năm về sau, bọn họ vẫn như cũ có thể tới đến thần giới. Khôn Uẩn vô cùng chân thành nói, không sai, chỉ ít bọn hắn bây giờ tới không được. Rất nhiều năm về sau, có lẽ chỉ có cái khác biến cố, nói không chừng ta cũng đã đoạt lại bài vị, có thể làm một sự tình vì thần giới. Mạc Vô Kỷ tức giận nói, ngươi có thể làm cái giám sự tình, ngươi bất quá là chỉ là một 36 bộ mà thôi. Khôn Uẩn mặt hiện lên xấu hổ, Hắn biết Mạc Vô Kỵ nói là sự thực. Một trong chính thần 36 bộ, tại trong mắt hắn là tồn tại cao to. Đối với thánh nhân mà nói, đích thật là cứt mà thôi. Đối với Khôn Uẩn mà nói, thần giới có đúng bị hủy diệt hay không, hắn thật đúng là không thèm để ý. Hắn để ý là mình có thể không có khả năng trước lúc này lại cầm bài vị thuộc về hắn. Mọi người đều biết ý tứ của Khôn Uẩn, cũng không có ai đứng ra phản bác. Dù sao nhiều năm sau thần giới gặp chuyện không may, chung quy so với hiện tại gặp chuyện không may phải tốt hơn nhiều. Mạc Vô Kỷ thở dài, đi thôi, chúng ta đi Tịch Diệt Hải. Vô luận như thế nào, cũng không thể để cho chư thần tháp này tạo dựng lên. Chư thần tháp lợi hại, Mạc Vô Kỷ sớm đã biết. Cũng may Kim Thê vị trí ở Tịch Diệt Hải, khoảng cách Phàm Nhân Tông Môn cũng không xa. Đám người Mạc Vô Kỷ tới Tịch Diệt Hải chỗ Kim Quang sau đó, Kim Thê xung quanh sớm đã vây đầy vô số tu sĩ. Không chỉ như thế, tu sĩ cùng mấy người Mạc Vô Kỷ chạy tới nơi này càng là vô số kể. Vô số độn quang không ngừng nhằm phía Tịch Diệt Hải Kim Thê. Một người nam tử vóc người cao gầy đang cao giọng nói, ta tin tưởng rất nhiều người đều biết ta Viêm Linh. Hiện tại bài vị cơ duyên xuất hiện, ta hy vọng mọi người có thể ủng hộ ta xây dựng chư thần tháp. Tương lai nếu là ta có cơ hội thu được bài vị, tuyệt đối sẽ không quên mỗi một cái hỗ trợ ta Viêm Linh đạo hữu. Bài vị bên cạnh, có một chỗ của ngươi. Ta Phan Di hỗ trợ Viêm Linh vị thần. Ta Phần Trọng hỗ trợ Viêm Linh vị thần. Viêm Linh thoại âm rơi xuống về sau, hô ứng tập hợp. Khôn Uẩn cười ha ha một tiếng, chỉ là một con kiến hôi. Khoảng cách bài vị không biết bao nhiêu cái hàng tỷ dặm, cư nhiên dùng vị thần tự xưng, thực sự là không biết xấu hổ cực kỳ. Ngươi là người phương nào? Viêm Linh vừa mới hỏi một câu, ánh mắt liền hạ xuống rơi vào trên người Ly Thiên Thần Vương. Về phần đám người Hoàng Khởi Thần Vương cùng Ôn Minh Dương căn bản là bị hắn bỏ quên, Mạc Vô Kỷ đi ở sau cùng, tức thì bị hắn không nhìn. Ta nói là ai? Thì ra là Ly Thiên A. Ly Thiên, vô số năm qua, ngươi vẫn đè ép ta Viêm Linh. Đừng tưởng rằng ta Viêm Linh sẽ sợ ngươi, nếu mà ngươi dám ngăn trở ta thu được bài vị, ta Viêm Linh phải giết ngươi không thể nghi ngờ. Nếu là ngươi biết điều, có thể giúp chiếu cố ta. Bài vị không phải là một cái, tự nhiên có một chỗ của ngươi. Thanh âm Viêm Linh phối hợp quanh người hắn sát ý, nước biển chung quanh trực tiếp bị sát ý của hắn kích động, kích ra sóng hoa cao hơn 10 trượng. Tu sĩ tu vi thấp một chút, càng là nhanh chóng xa xa rời đi. Mạc Vô Kỷ biết Viêm Linh, tên này tại năm đó trong thần vực 10 đại thần vương bài danh thứ 2. Bất hòa cùng Ly Thiên, có thể nói nước sông không phạm nước giếng. Ly Thiên lớn tiếng nói, Viêm Linh, chư thần tháp này tuyệt đối không có khả năng kiến tạo lên. Một khi kiến tạo hẳn lên, ta thần giới giới lạc gần bị hút ra, số mệnh bị tước đoạt, vô số thần giới tu sĩ lại đem trở thành con kiến hôi, ngươi còn dám động thủ. Viêm Linh lần nữa cười ha ha, Ly Thiên, ngươi lời như vậy chỉ có thể lừa gạt ngu ngốc. Ta Viêm Linh hiểu rất rõ ngươi, ngụy quân tử, ngụy trang thần giới. Để cho thần giới hết thảy tu sĩ chọn ngươi vi tôn. Ta Viêm Linh ngày hôm nay minh xác nói cho ngươi biết. Từ hôm nay trở đi, ngươi Ly Thiên chỉ có thể quản Ly Thiên cung ngươi một mẫu ba phần mà. Dám can đảm nhúng tay ta Viêm Linh thu được bài vị, giết không tha. Nói xong Viêm Linh ánh mắt quét về xung quanh vô số tu sĩ vây xem. Hắn hy vọng có thể thu được sự ủng hộ của mọi người. Ngoại trừ rất ít vài tên thần vương cùng một người hợp thần ra, người nhiều hơn đều đang do dự. Dù sao Ly Thiên mấy năm nay tại thần vực uy vọng quá lớn, có dũng khí đứng ra hoặc là nói nguyện ý đứng ra cùng Ly Thiên công nhiên đối nghịch còn thật không có mấy người. Ta ha mặt tự nhiên là hỗ trợ đạo hữu Viêm Linh, ngăn cản chúng ta đại đạo, cùng giết chúng ta lại có cùng phân biệt. Ta Phản Kỳ cũng là hỗ trợ Viêm Linh đạo hữu. Ly Thiên là người phương nào, cũng dám ở chỗ này kiêu ngạo. Liên tiếp mười mấy thanh âm truyền đến, đi theo từng đạo bóng người hạ xuống rơi vào bên người Viêm Linh cách đó không xa. Ly Thiên thần vương biến sắc, lập tức quát lớn, Viêm Linh, ngươi giàu gì cũng là nhân tộc tu sĩ, cư nhiên cùng thần tộc cùng đi tai họa thần giới. Ma Hải thần vương tại bên người Mạc Vô Kỵ nói, Mạc Tông Chủ, người tới toàn bộ là cường giả thần tộc. Mạc Vô Kỵ gật đầu, hắn đã nhìn thấy, tới được người có ít nhất 5 tên hợp thần cường giả, hơn 10 danh thần vương cường giả. Ha mặt cười ha ha một tiếng, chỉ vào Ly Thiên nói, Ly Thiên đạo hữu, ngươi lời này chẳng khác nào vả miệng của mình sao? Năm đó ta đại biểu thần tộc cùng thần vực giảng hòa, ngươi tự mình tiếp đãi ta, sau đó đồng ý ta giảng hòa yêu cầu, đồng thời nói qua, từ nay về sau, không còn có thần tộc cùng thần vực, mọi người cùng thuộc nhất thể, đều vì thần giới tu sĩ. Ngày hôm nay ngươi lại còn nói thần tộc cùng nhân tộc một chuyện, chẳng lẽ ngươi đổi phỏm nhanh vậy sao? Sắc mặt Ly Thiên Thần Vương tức giận xanh xám, nhưng không cách nào tiếp tục cãi lại. Bởi vì Ha Mặt nói toàn bộ sự thực, năm đó hắn đích xác là mừng rỡ như điên đồng ý yêu cầu của Ha Mặt cầu hòa. Mạc Vô Kỵ có chút không nhịn được nói, Khôn Uẩn lão ca, chuyện này ngươi làm chủ, đi làm thịt mấy cái con kiến hôi này, đừng để cho bọn họ chít chít méo mó. Ta không có nhiều thời gian ở chỗ này chờ như vậy. Hắn cũng có chút muốn nhìn thực lực của Khôn Uẩn tới cùng lớn bao nhiêu. Khôn Uẩn sắc mặt có chút lúng túng nói, ta tối đa chỉ có thể giết chết 2 đến 3 tên, nhiều hợp thần như vậy, ta cũng không được a. Mạc Vô Kỵ kinh dị không dứt nhìn chằm chằm Khôn Uẩn, qua một hồi lâu rồi mới lên tiếng, Khôn Uẩn lão ca, ngươi mấy năm nay đều đi ăn mày sao? Khôn Uẩn bất đắc dĩ liếc mắt cái nồi sau lưng, truyền âm cho Mạc Vô Kỵ nói, Vô Kỵ lão đệ a, ta những năm này thời gian vừa không có dùng đến tu luyện, cũng vô ích đến thu thập bảo vật, toàn bộ dùng tại đây cái nồi này lên. Mạc Vô Kỵ bừng tỉnh hiểu được, Khôn Uẩn đây là có mượn không nghĩ còn. Hắn khinh bỉ nhìn Khôn Uẩn nói, Khôn Uẩn, loại nhân phẩm như ngươi sau này đừng hỏi ta mượn bất kỳ vật gì, nếu không, ta bảo đảm sẽ thông chết ngươi. Đám người Ly Thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Vô Kỵ, đừng xem hiện tại mọi người tại tranh luận, đợi lát nữa vừa đánh nhau, lập tức liền sẽ trở thành một thùng thuốc súng bạo phát. Một khi Ly Thiên bên này ở Hạ Phong, xung quanh vây xem vô số tu sĩ đều có thể ùa lên, trợ giúp đám người Viêm Linh. Mạc Vô Kỵ không thể làm gì khác hơn là tiến lên nói, mọi người an tĩnh một chút, theo ta được biết, Ly Thiên đạo hữu nói là lời thật. Chư thần tháp đích thật là không có khả năng xây, một khi thành lập thật sẽ khiến thần giới tai nạn. Mạc Vô Kỵ nhưng không tin hắn có bao nhiêu tài ăn nói. Tại lúc nói xong, chữ thần lạc sớm đã tại khắc hư không trận văn. Ngươi là thằng nào? Dám ở chỗ này càn rỡ. Viêm Linh bài vị lớn tiếng quát lên, nếu mà không là có chút kiêng kỵ Ly Thiên, hắn một cái tát liền đập chết Mạc Vô Kỵ. Ta muốn càn rỡ. Viêm Linh ngươi đến cắn ta sao? Mạc Vô Kỵ cười ha ha, vừa vung tay, Bán Nguyệt trọng kích đã xuất hiện ở trước mặt. Phàm nhân Mạc Vô Kỵ, thấy Mạc Vô Kỵ Bán Nguyệt trọng kích, Viêm Linh thần vương biến sắc, hắn rốt cuộc hiểu rõ Mạc Vô Kỵ là người phương nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1079. Ta cũng không dỗi dánh đùa cho vui, nếu như nói thần giới còn có một người có thể làm cho Viêm Linh kiêng kỵ, đây nhất định lại chính là Mạc Vô Kỵ. Tu vi cụ thể của Mạc Vô Kỵ hắn không nhìn ra, hắn chỉ biết là ở tại trước thần giới quy tắc chữa trị, Mạc Vô Kỵ liền mặt đối mặt giết thần tộc đệ nhất thần vương Bái Đái. Ở tại thần giới quy tắc chữa trị sau đó, Mạc Vô Kỵ giết tới thần diễn tông, chẳng những chém giết thần diễn tông tông chủ Thiết Lan Sơn, còn trực tiếp tiêu diệt thần diễn tông. Từ ngày đó sau này, thần giới mới sẽ không còn có thần diễn tông. Phàm nhân là Mạc Vô Kỵ thành lập tông môn, bất chấp phàm nhân vị trí là thần giới đệ nhất đẳng, phàm nhân tông môn các ngọn núi lớn cũng vậy là khí thế bàng bạc nhất cả thần giới. Nghe đồn thần giới chữa trị về sau, Mạc Vô Kỵ trước tiên cướp đoạt hàng loạt diễn sinh bí cảnh đi phàm nhân tông, nhưng không có ai sẽ mơ ước những thứ này. Bởi vì phàm nhân là Mạc Vô Kỵ, thần tộc đệ nhất cường giả là Mạc Vô Kỵ giết, thần diễn tông là Mạc Vô Kỵ tiêu diệt. Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nhìn Viêm Linh, cũng không nói lời nào. Nếu mà Viêm Linh còn muốn rong dài, hắn trực tiếp phong tỏa tên này, trước giết chết hợp thần này rồi lại nói. Thấy Mạc Vô Kỵ chỉ là lạnh lùng nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, quanh thân sát thế càng là kích động dâng trào. Viêm Linh trong lòng nổi lên một loại cảm giác vô lực. Hắn là một người kiêu ngạo đến bài danh toàn bộ thần vực thứ hai thần vương vẫn là cảm thấy là một loại cảm thấy thẹn. Càng là không muốn làm bạn cùng Ly Thiên, hiện tại sở dĩ dám hung hãn đối với Ly Thiên là bởi vì hắn cho là mình bước vào hợp thần tầng 2 về sau, thực lực đã mạnh hơn Ly Thiên. Thế nhưng hắn mạnh hơn nữa, cũng không dám nói mình mạnh hơn Bái Đái. Mạc Vô Kỵ giết Bái Đái, đây chính là ở tại trước thần giới thiên địa quy tắc chữa trị A. Nếu Mạc Tông Chủ muốn chủ trì lần này chư thần tháp kiến tạo, ta Viêm Linh tự nhiên không dám có lời gì nói. Ta chỉ hy vọng có thể cống hiến một phần lực lượng của chính mình, đưa ra thuộc về ta một phần tài nguyên. Nếu mà không phải là vì bài vị, Viêm Linh tuyệt đối sẽ không ăn nói khép nép muốn đưa ra đồ đạc cho Mạc Vô Kỵ. Ta lời mới vừa nói ngươi không tin. Chư thần tháp chữa trị sau đó, thần giới gần bị hút ra giới lạc. Sau đó cùng trước như nhau sẽ niết hóa. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói. Viêm Linh lắc đầu, Mạc Tông Chủ, ta rất là kính phục tu vi của ngươi. Thế nhưng thánh nhân thần chỉ hạng vinh quang cùng tôn sùng, há là chúng ta có thể hoài nghi. Những lời này Viêm Linh lớn tiếng nói ra được. Sau khi nói xong, hắn còn chắp tay ôm quyền đối với bậc thang màu vàng. Thật sự là Mạc Vô Kỵ cự tuyệt hắn tu kiến chư thần tháp để cho hắn chọc giận. Nếu mà không phải là sợ hãi Mạc Vô Kỵ, hắn sớm động thủ, lăn xuống. Mạc Vô Kỵ lại cũng lười cùng tên này rong dài, trực tiếp gọi một tiếng lăn xuống. Viêm Linh biến sắc, quanh thân khí thế lập tức liền bắt đầu dâng lên. Mạc Vô Kỵ càng là không nói hai lời, vòng xoáy lĩnh vực điên cuồng bao trùm đi ra ngoài. Viêm Linh lĩnh vực tuy rằng cường đại, cũng không cách nào chống đối Mạc Vô Kỵ vòng xoáy lĩnh vực. Viêm Linh không đợi Mạc Vô Kỵ khốn sát trận đưa hắn bao lấy, thân hình mở ra, ngay lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cảm thụ được Mạc Vô Kỵ cường đại vòng xoáy lĩnh vực khí thế, hắn sợ, hắn hoài nghi mình nếu quả như thật cùng phàm nhân tông chủ Mạc Vô Kỵ động thủ ở chỗ này, hắn Viêm Linh sẽ không còn có ngày mai. Mạc Vô Kỵ không có đi đuổi theo Viêm Linh, mà là đưa mắt nhìn sang thần tộc Ha Mạt. Không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, Ha Mạt đám người liền chủ động ôm quyền thi lễ nói, ra mắt Mạc Tông Chủ, chúc mừng Mạc Tông Chủ thành lập Phàm Nhân Tông. Phàm Nhân Tông chắc chắn trở thành toàn bộ thần giới đệ nhất tông môn. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh vô sóng nói, ta giết Hoán Cập, giết Bái Đái. Nếu là các ngươi đám người kia còn dám ở lại ta thần vực địa bàn kiêu ngạo, đừng trách ta tiêu diệt bọn ngươi về sau, sau đó trực tiếp san bằng toàn bộ thần tộc. Mạc Tông Chủ nói đùa. Ha Mạt biến sắc, trên mặt mang theo nụ cười miễn cưỡng nói. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, ta nhưng không có công phu nói đùa cùng ngươi, ngươi thử xem một chút. Lần này Mạc Vô Kỵ không đợi Ha Mạt rời khỏi, khốn sát thần trận đã khởi động, lại đem vây khốn hơn 10 danh thần tộc cao thủ. Hắn lĩnh vực càng là đi theo sát ý điên cuồng dâng lên, mắt thấy bán nguyệt trọng kích liền phải chém xuống. Mạc Tông Chủ há lại chậm động thủ, nếu Mạc Tông Chủ không muốn thừa nhận trước đây thần tộc ta cùng thần vực hiệp nghị, thần tộc ta lui về. Ha Mạt cũng không dám chờ Mạc Vô Kỵ động thủ, nhanh chóng lớn tiếng kêu lên. Không ai so với hắn rõ ràng hơn Bái Đái cường đại, đến bây giờ hắn đều không hiểu rõ Mạc Vô Kỵ vì sao có thể giết chết Bái Đái. Nếu như nói mượn khốn sát thần trận giết Bái Đái, hắn sẽ không tin tưởng. Cho dù là lục cấp khốn sát thần trận, đối với Bái Đái mà nói, đều không thể hình thành bao nhiêu uy hiếp. Thất cấp khốn sát thần trận, ngoại trừ thương chính hành, còn có ai có thể bố trí? Mạc Vô Kỵ không hề động tay. Hắn biết hắn cấp 5 khốn sát thần trận dọa bọn người kia có thể, một khi thực sự động lên tay, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Coi như là đám người Ly Thiên cùng Khôn Uẩn hỗ trợ, người nào có thể xác định Viêm Linh tên này sẽ không lại trở về cắm một cước. Một khi khiến cho mọi người hỗn chiến, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn là có thể dẹp loạn sự tình. Ha ha ha ha, một đám bọn chuột nhắt. Khôn Uẩn cười ha ha, hắn rõ ràng nhất nội tình Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ tuyệt đối sẽ không mạnh hơn hắn. Đây là tên này cơ duyên đúng dịp, ở tại thần giới vang dội danh tiếng. So sánh, hắn vì này cái nồi này, danh khí trái lại xa không bằng Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ liếc mắt chừng Khôn Uẩn, lúc này mới đối với mọi người ôm quyền nói, các vị thần giới đạo hữu, vừa rồi lời nói của ta tất cả đều là sự thực. Bởi vì ta là thực sự đã ra mắt một cái chư thần tháp. Bên trong chư thần tháp toàn bộ bị là các loại thủ đoạn khóa lại thần nhân. Cái này màu vàng bậc thang cũng vậy, không phải là đường tắt các ngươi thu được bài vị, mà là đi thông tử vong địa phương. Ta kiến nghị mọi người cùng ta cùng nhau, lại đem hủy diệt bậc thang màu vàng. Tuyệt đối không có khả năng kiến tạo chư thần tháp. Chúng ta nghe Mạc Tông Chủ, một thanh âm to lớn gọi ra. Theo cái thanh âm này, càng ngày càng nhiều thanh âm gia nhập hỗ trợ Mạc Vô Kỵ bên trong. Ly Thiên đám người cũng không biết Mạc Vô Kỵ lai lịch chân chính. Bọn họ như nhau cho rằng thực lực của Mạc Vô Kỵ xa xa mạnh cho bọn hắn. Cho nên đối với Mạc Vô Kỵ dọa lui Viêm Linh cùng thần tộc một đám cường giả, bọn họ cũng không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Ngược lại biết Mạc Vô Kỵ nội tình Khôn Uẩn có chút cảm thán. Hắn thậm chí hoài nghi nếu mà chờ thực lực của Mạc Vô Kỵ chân chính lớn lên, đạt tới chuẩn thánh cấp độ, nói không chừng thật đúng là có thể thu được một tịch bài vị. Bất quá lập tức Khôn Uẩn liền lắc đầu, hắn biết cũng không lớn khả năng. Không phải là bởi vì Mạc Vô Kỵ không có có năng lực này, cũng không phải Mạc Vô Kỵ đại đạo không được, mà là bởi vì Mạc Vô Kỵ đắc tội La Hư Thánh Nhân. La Hư Thánh Nhân là tùy tiện người nào đều có thể đắc tội sao? Người ta yến hội thường ngồi đều là thánh nhân, đạo quân, tán thánh, thần đế. Chính là hắn Khôn Uẩn, cũng bất quá là thu được cơ hội đi kiếm một cái ghế vắng vẻ nhất ngồi một chút. Mạc Vô Kỵ đắc tội La Hư Thánh Nhân, hầu như chẳng khác nào tuyệt đường hắn tương lai bài vị. Mạc Vô Kỵ cũng không biết Khôn Uẩn đang suy nghĩ gì, vẫn như cú cao giọng nói, các vị đạo hữu, nếu chúng ta biết chư thần tháp này không có khả năng tạo dựng lên, ta hy vọng các vị đạo hữu có thể trở ta giúp một tay, hợp lực đem cái này đạo vận bậc thang nổ nát. Sau khi nói xong, Mạc Vô Kỵ bán nguyệt trọng kích thứ nhất mang theo một vòng sông dài đánh xuống. Khôn Uẩn cùng đám người Ly Thiên tự nhiên sẽ không lạc hậu, đồng dạng là tế xuất pháp bảo đánh xuống. Đã có Mạc Vô Kỵ cùng Ly Thiên đi đầu, càng nhiều hơn tu sĩ đều tế xuất pháp bảo đánh về phía bậc thang màu vàng đạo vận. Thần nguyên nổ tung, pháp bảo quang mang ở trên tịch diệt hải khoảng không tràn ra vô số huyến lệ quang mang. Nếu mà người không biết, còn tưởng rằng nơi này đang ở bạo phát hỗn chiến, tuyệt đối sẽ không có người cho rằng mọi người đang công kích cùng một món đồ. Một phần thần nhân mới tới không rõ chân tướng, căn bản cũng không cần người khác đi giới thiệu, trực tiếp gia nhập công kích đạo vận kim thê trong quá trình. Có lẽ theo bọn họ, cái này đạo vận kim thê oanh phá sau đó, có nhiều hơn thứ tốt hạ xuống. Nhiều như vậy cường giả, cùng nhau ầm một cái đạo vận bậc thang, đạo vận mạnh hơn nửa cố cũng sẽ bị xé mở. Huống chi, đạo vận cũng không kiên cố. Chỉ nửa ngày, màu vàng bậc thang liền bộc phát ra oanh một tiếng nứt ra âm vang, nổ tung vô số đạo vận quang mang biến mất ở trên khoảng không tịch diệt hải. Giờ khắc này hết thảy tu sĩ đều có thể cảm thụ được một loại khí tức huyền diệu khó giải thích thiên đạo. Vô luận bọn họ có phải hay không hối hận công kích cái này màu vàng đạo vận bậc thang, lúc này tuyệt đại đa số mọi người lựa chọn dừng lại nhắm mắt cảm ngộ loại này thiên đạo khí tức. Người vui vẻ nhất dĩ nhiên chính là Khôn Uẩn, hắn nhìn thấy màu vàng đạo vận bậc thang bị nổ nát trong nháy mắt, cả người mừng rỡ đều hét dài hẳn lên. Sau đó hắn càng là chủ động chạy đến Mạc Vô Kỵ trước mặt ôm quyền nói, Vô Kỵ lão đệ, lần này là ta nợ ngươi một cái đại nhân tình, ngươi yên tâm, tương lai ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi. Hãy bớt sàm ngôn đi, cùng đi với ta tới Táng Thần Cốc. Mạc Vô Kỵ một nhịp vỗ vai Khôn Uẩn, rất là dứt khoát nói. Bất chấp Mạc Vô Kỵ cũng không nói thêm gì, đã trải qua sau chuyện này, Ly Thiên đám người đã là mơ hồ lại xem Mạc Vô Kỵ trở thành người làm chủ thần giới. Dù là cùng Ly Thiên quan hệ phi thường tốt Hoàng Khởi, cũng vậy cảm giác Mạc Vô Kỵ so với Ly Thiên thích hợp hơn làm người dẫn đầu thần giới. Không cần Mạc Vô Kỵ nhắc nhở, Ly Thiên và vài tên hợp thần cường giả chủ động hướng Mạc Vô Kỵ bảo đảm, sẽ không để cho Phàm Nhân Tông Môn xảy ra chuyện. Trên thực tế Phàm Nhân Tông Môn cũng không có chuyện gì có thể xảy ra, hiện tại Phàm Nhân chỉ có Đại Hoang cùng Suý Oa, cộng thêm một cái Vi Như đang tu luyện. người khác xâm lấn Phàm Nhân Tông, tất nhiên là vì địa bàn. Mạc Vô Kỵ không có gặp chuyện không may, cho người khác một vạn cái lá gan, cũng không có ai dám đi Phàm Nhân Tông nháo sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1080, Táng Thần Quật Táng Thần Cốc. Mạc Vô Kỵ lại một lần nữa đi tới nơi này. Lần này bất đồng là có Khôn Uẩn bên người. Không sai, đây là Táng Thần Quật. Thấy Mạc Vô Kỵ bỏ đi ẩn nấp cấm chế, lộ ra hang đá về sau, Khôn Uẩn lúc này liền lớn tiếng kêu lên. Tại sao lại đặt tên này? Mạc Vô Kỵ hỏi. Khôn Uẩn chỉ vào này hang đá cười hắc hắc nói. Bởi vì tại Táng Thần Cốc, chỉ có cái chỗ này mới có một tia lối ra. Nói cách khác, tiến vào Táng Thần Quật về sau, có hy vọng còn sống. Tại bên trong Táng Thần Quật có một loại hoa, gọi là Bỉ Ngạn Hoa. Chỉ cần ngươi bản thân có hỗn độn thần cách, liền có thể gặp được Bỉ Ngạn Hoa. Bỉ Ngạn Hoa sẽ đem ngươi đưa đến Bỉ Ngạn, chính là vị diện người thánh đạo nắm trong tay. Ở nơi đó, coi như là một con kiến hôi, cũng có thân phận cao hơn so với tầm thường hợp thần. Được rồi, nếu mà đạo lữ ngươi có thể chống đỡ đến tiến vào Táng Thần Quật mà nói, có lẽ nàng còn có một tia cơ hội sống sót. Tại Táng Thần Quật, chính là tìm không được Bỉ Ngạn Hoa, cũng sẽ không niết hóa linh lạc cùng thức hải. Ngươi muốn đi vào tìm kiếm Bỉ Ngạn Hoa? Mạc Vô Kỵ lập tức hỏi. Khôn Uẩn lắc đầu, nếu như ta đi vào chỉ là vì tìm kiếm Bỉ Ngạn Hoa, vậy còn không như không đi vào. Táng Thần Quật mênh mông vô biên, nhưng mà Bỉ Ngạn Hoa chỉ có một đóa, là màu trắng. Người không có hỗn độn thần cách, là tìm không được Bỉ Ngạn Hoa. Ta nghe nói ngươi đã đem một quả hỗn độn thần cách đưa cho một nữ nhân. Ngươi thực sự là đáng đời. Nếu không, chỉ cần ngươi tìm được Bỉ Ngạn Hoa, ngươi tiến vào trong đó chứng đạo chuẩn thánh, đó là chuyện ván sẽ đóng thuyền. Mạc Vô Kỵ sắc mặt có chút khó coi nói. Khôn Uẩn lão ca, ý của ngươi là chúng ta tiến vào nơi này về sau, lại cũng không thể đi ra. Khôn Uẩn cười hắc hắc, liền biết ngươi sẽ hỏi như vậy, người khác không cách nào đi ra, ta thế nhưng là có cách đi ra. Hơn nữa ta bảo đảm mang ngươi đi ra, ngươi xem cái nồi trên lưng ta, đây là tạo hóa bảo vật, tuyệt đối có thể bước ra Táng Thần Quật. Nghe được Khôn Uẩn cư nhiên không đề cập tới bản thân chén đại hải, trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ, lẽ nào tên này cũng không chịu định chính là mình có tạo hóa bảo vật. Ngươi vào đi làm cái gì? Vô luận Khôn Uẩn vào đi làm cái gì, Mạc Vô Kỵ cũng vậy dự định vào xem. Bất quá trước lúc này, hắn vẫn còn là có biết mục đích Khôn Uẩn. Khôn Uẩn thở dài nói, bởi vì trong này có vô số tên gia hỏa giống như ta. Bọn họ bị tước đoạt bài vị, lưu lạc đến bên trong Táng Thần Quật này. Táng thần, mai táng cũng không phải thần giới tu sĩ, mà là cường giả bài vị. Ta đi vào ngoại trừ muốn lấy về thuộc về ta đồ đạc của mình ra, ta còn muốn phải mau chóng khôi phục tu vi của mình, đi tranh đoạt bài vị thuộc về ta. Nói đến đây, Khôn Uẩn dừng một chút, chăm chú nhìn Mạc Vô Kỵ hỏi, Vô Kỵ lão đệ, ngươi biết năm đó ta là như thế nào từ nơi này đi ra sao? Thế nào đi ra? Mạc Vô Kỵ theo bản năng hỏi. Hỏi xong về sau, hắn mới phản ứng được. Thì ra lúc đầu Khôn Uẩn trước đây cũng là tên gia hỏa bị nhốt tại bên trong Táng Thần Quật. Khôn Uẩn vỗ vỗ cái nồi phía sau nói, ta có thể đi ra, cũng là bởi vì cái nồi này. Chủ nhân nồi là một con đại yêu biến ra. Đại yêu bản thể là một con thao thiết. Ngươi hẳn là biết, thao thiết chỗ ở chính là thao thiết cốc. Ta cùng hắn đều là từ Táng Thần Cốc đi ra, chỉ là hắn tìm được thần giới thao thiết cốc. Ta chỉ có thể ở giới vực giữa đó rãy rủa, sau cùng thậm chí chỉ có thể núp ở thức hải của mình. Mạc Vô Kỵ có chút khinh bỉ nhìn Khôn Uẩn nói, thao thiết cứu ngươi, ngươi bây giờ lại muốn giành nồi của hắn, nhân phẩm của ngươi đích thật là như lon. Khôn Uẩn nghe được Mạc Vô Kỵ nói, trên mặt trái lại đã không còn hổ thẹn, giọng nói thản nhiên nói, ngươi cho là hắn không biết ta muốn thao thiết nồi của hắn sao? Chỉ là hắn nhất định phải cho ta mà thôi. Năm đó nếu mà không phải là ta, coi như là hắn có thao thiết nồi, cũng không cách nào từ Táng Thần Cốc đi ra. mà hắn đối với Phật của ta sạn mơ ước vô số năm. Lần này ta lại đem Phật của ta sạn để ở hắn nơi đó, lại đồng ý phân cho hắn năm thành số mệnh thần giới. Tên này mới đưa thao thiết nồi cho ta mượn. Ta dám khẳng định, tên này đang cố gắng luyện hóa Phật của ta sạn, để cho chuôi Phật sạn này trở thành pháp bảo chiến đấu của hắn. Biết vì sao hắn phải mơ ước Phật sạn của ta như vậy sao? Bởi vì không có Phật sạn, coi như là tiếp qua ngàn vạn năm, thao thiết cũng chỉ có thể núp ở trong thao thiết cốc, không cách nào đi ra. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Hắn cảm giác loại này giao tình sống thật đúng là đủ mệt. Vô Kỵ lão đệ, đạo lữ ngươi tiến vào táng thần cốc, nếu mà còn sống, nhất định sẽ tại bên trong táng thần quật. Chúng ta không như bây giờ liền đi vào. Khôn Uẩn vẫn như cũ lo lắng Mạc Vô Kỵ sẽ không cùng hắn đi xuống. Nếu mà ngươi ở đây táng thần cốc bị người quen của ngươi đánh chết, ta hẳn là dùng thao thiết nồi của ngươi như thế nào a? Mạc Vô Kỵ đột ngột hỏi. Khôn Uẩn có chút im lặng nhìn Mạc Vô Kỵ. Vô Kỵ lão đệ, nếu như ta bị đánh chết, ngươi cho là ngươi còn có thể sống được sao? Ta chỉ muốn biết, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất ngươi chết rồi ta còn sống thì sao nè? Mạc Vô Kỵ mặt không thay đổi tiếp tục hỏi. Khôn Uẩn mang theo một loại biểu tình cổ quái nhìn Mạc Vô Kỵ nói, chỉ cần lại đem thao thiết nồi cõng trên lưng, ngươi liền có thể dễ dàng bước ra táng thần quật. Ngươi yên tâm, ta lúc đi ra, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi. Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc nói, hiện tại ngươi có thể nói một cái vì sao nhất định cần ta hỗ trợ sao? Khôn Uẩn rất là chân thành nói, bởi vì chỗ đó quy tắc cao hơn tất cả. Bất luận kẻ nào sau khi tiến vào đều có thể bị quy tắc áp chế, không có lực phản kháng chút nào. Chỉ có ngươi tu luyện là chân chính phàm nhân quyết, có lẽ ngươi có thể không nhìn cái loại này thiên địa quy tắc áp chế, ung dung mang theo ta tiến vào ở trong đó. Mạc Vô Kỵ hít sâu một hơi, hắn không thể không bội phục. Ánh mắt Khôn Uẩn, lão gia hỏa này nói là nửa điểm cũng không có sai. Bởi vì hắn đích thật là có thể làm được điểm này. Không quản bất luận cái gì thiên địa quy tắc áp chế. Đi thôi, đi theo phía sau của ta. Khôn Uẩn nói xong, chợt lách người trước nhảy xuống. Mạc Vô Kỵ không do dự, đi theo phía sau Khôn Uẩn, cũng là nhảy xuống. Tại trong nháy mắt nhảy xuống, Mạc Vô Kỵ lập tức liền cảm thấy được thức hải thần niệm của mình không còn bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn thật giống như một khối thiên thạch bình thường giống nhau, từ trong cao không ngay lập tức rớt xuống. Nếu mà cái cao độ này đầy đủ, Mạc Vô Kỵ hoài nghi dù cho mình là thánh thể, cũng sẽ rớt một cái tan tành. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng vận chuyển chữ thần lạc, lập tức cảm giác được quanh thân nhẹ một chút, thần niệm của hắn rốt cục có thể chậm lại tốc độ của hắn. Bất quá Mạc Vô Kỵ lúc này đã thu chữ thần lạc thần niệm, hắn tin tưởng Khôn Uẩn nếu để cho hắn nhảy xuống, liền khẳng định có biện pháp. Để cho Mạc Vô Kỵ không có nghĩ tới là, Khôn Uẩn lại còn nói, Vô Kỵ lão đệ, ngươi không cần lo lắng, té xuống tối đa chỉ là làm cho bộ xương chúng ta toàn bộ vỡ vụn. Dùng ngươi bản lĩnh của ta, chỉ cần tu dưỡng cái vài ngày, là có thể hành động. Mạc Vô Kỵ nghe đến đó, trong lòng trầm xuống. Khôn Uẩn thật giống như biết ý tứ Mạc Vô Kỵ bình thường giống nhau, lớn tiếng nói, Vô Kỵ lão đệ, ngươi không cần lo lắng đạo lữ của ngươi. Tốc độ rớt xuống này, là căn cứ tu vi tới. Thực lực càng cao, tốc độ hạ lạc tăng càng nhanh, thực lực càng yếu, tốc độ hạ lạc tăng càng chậm. Hơn nữa nếu mà ngươi là hỗn độn thần cách mà nói, thần niệm của ngươi còn có thể sử dụng nơi này. Chờ một chút. Cái nồi này của ta cũng có thể mô phỏng quy tắc. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được chính bản thân không gian chung quanh quy tắc một trận dừng lại. Tốc độ hắn hạ lạc lúc này liền chậm lại. Mạc Vô Kỵ cũng không phải là đứa ngốc. Sắc mặt hắn âm trầm nói, Khôn Uẩn, ngươi vừa rồi lừa ta sao? Coi như là thư âm tu vi yếu một phần, từ nơi này hạ xuống đi, cũng là giữ nhiều lành ít đúng hay không? Khôn Uẩn trầm mặc lại. Qua một hồi lâu mới lên tiếng, đích thật là, đương nhiên nếu mà đạo lữ của ngươi có tiên thiên phòng ngự bảo vật, cũng là có thể bình yên vô sự. Trong lòng Mạc Vô Kỵ giận điên lên, lão gia hỏa này quả nhiên âm hiểm, chỉ là đưa hắn lừa gạt xuống tới mà thôi, về phần thư âm chết sống, lão gia hỏa này tuyệt đối không có để ở trong lòng. Mạc Vô Kỵ không nói gì thêm, hắn biết Thư Âm có một chương lạc thư, nếu mà Thư Âm từ nơi này hạ xuống, mạng nhỏ của nàng hẳn là có thể bảo trụ. Xin lỗi a, Vô Kỵ lão đệ, ta đích xác là ích kỷ một chút điểm. Ngươi cũng biết, đạo lữ ngươi tiến vào nơi này đã nhiều năm như vậy, phải bỏ mạng mà nói, sớm bỏ mình. Ta là thật yêu cầu ngươi trợ giúp, ngươi không giúp ta, ta ngay cả tư cách cầm lại đồ thuộc về ta cũng không có. Khôn Uẩn biết lúc này tuyệt đối không có khả năng chọc giận Mạc Vô Kỵ, nếu không, hắn qua nhiều năm như vậy tính toán chẳng khác nào giò trúc múc nước. Mạc Vô Kỵ thản nhiên nói, ngươi có bao nhiêu đồ đạc, ta thứ tốt, sẽ không yếu hơn so với thời điểm thần giới chữa trị khai thiên khí tức. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta cho ngươi một phần, tuyệt đối có thể cho ngươi bước vào hợp thần trung kỳ.